mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 189 chương chém giết quái vật. Đó là đương nhiên, do ta thiên tài như vậy trí não nghiên cứu thay đổi quá tễ thuốc. Sao có thể sẽ kém? Phải nói không một không phải tinh phẩm tiểu vừa nghe đến chủ nhân khen. Lập tức đắc ý khởi đến. Thiết, chớ quên, trong đó còn có ta một phần công lao, Ninh tiểu Mỹ không thích tiểu một tính tính này. Lập tức lên tiếng nói. Lúc đó nghiên cứu thuốc này tê thời gian. Thân là trí não tiểu hoàn toàn không có tay không chân. Không có tri thức mà vô pháp thực hiện. Cuối cùng vẫn là được nhượng Ninh tiểu Mỹ này đương chủ nhân đến tự mình động thủ phối dược. Chỉ là các loại tài liệu cần thiết phân lượng các loại. Liền trêu ghẹo mãi thật nhiều thứ mới làm hiểu. Cuối cùng càng thất bại hơn 10 thứ. Mới rốt cuộc thành công phối được rồi một chi tối thứ tễ thuốc. Cho dù như vậy, cũng muốn so với kia một chút thợ săn phối tốt hơn rất nhiều. Cũng là, chủ nhân ngươi chế dược thiên phú vẫn có như vậy một chút tiểu một ngữ khí là lạ nói. Ngươi đây coi như là ở khen ta sao? Ninh tiểu Mỹ rất kinh ngạc, chưa từng có từ nhỏ một trong miệng nghe thấy quá một câu ca ngợi của nàng lời hay. Lần này lại là lần đầu tiên đột nhiên nói nàng có một chút thiên phú. Tiểu một không nói, nửa ngày cũng không nói. Dựa theo Ninh tiểu Mỹ đối tiểu một hiểu biết, kia hóa hoặc là liền hoàn toàn phủ định một người mới có thể. Hoặc là cũng chỉ là thừa nhận một chút, nhưng như cụ có chứa không thè mani bên kia, quái vật trên người treo đầy hồng sắc cần phải mạn, dường như theo trong địa ngục mặt bò ra ma vật, dữ tợn khủng bố dị thương. Những thứ ấy bị nó dẫy đoạn hồng sắc cần phải mạn không có chết đi. Trái lại càng thêm sinh cơ bừng bừng, ở nó trong cơ thể huyết nhục chung sinh sôi. Nếu như chỉ là kỳ bụi cây mấy chục bụi cây biến dị hoa cũng là không tính cái gì. Quái vật thúc sử độc hệ dị năng, là có thể hoàn bộ độc chết. Thế nhưng bây giờ vây công nó chính là hàng ngàn hàng vạn biến dị hoa. Mỗi người sinh cơ vô hạn. Nhất kiện không thể hoàn toàn tan biến kỳ sinh cơ, lưu sử một mảnh nhỏ lá cây, cũng có thể một lần nữa mọc ra một gốc cây hoàn hảo không tổn hao gì biến dị hoa. Kiến nhiều cắn chết tượng, quái vật máu bị hấp thu một phần, thể lực tổn hao nghiêm trọng, dị năng cũng tiêu hao quá lớn, nó không dám ở rừng ở tại chỗ này, tứ xí chợt một phiến, hướng về trên cao bay đi, đúng lúc này. Một chi không chớp mắt lục sắc quang tên theo hoa hải trong một chỗ phương hướng bay tới. Thẳng tắp tiếp bắn đang trách vật một cái cánh trên, ngay sau đó muốn nổ tung lên, tung bay khởi đại lượng nhiễm máu hắc vũ. Ninh tiểu Mỹ ở một bên tùy thời lâu ngày, nén ngưng tụ ra một cây uy lực thật lớn tên chi. Vì chính là giờ khắc này, muốn lưu lại này con quái vật, không cho kỳ ly khai, quái vật giống giận liên tục. Nó kia chỉ cánh bị nổ tung một nửa, chảy ra đại lượng yên hồng máu, đã vô pháp bình ổn bay trên trời đi, một lần nữa rơi vào phía dưới giữ tợn đàn trong bụi hoa. Này đó hồng sắc hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa dường như nghe thấy được mùi mèo. Bình thường, chúng nó điên cuồng vọt tới, thậm chí đem dễ thoát khỏi mặt đất biểu mặt trên di động. Thập phần hung tàn, Ninh tiểu Mỹ hì hì cười, lập tức lại ẩn vào đàn hoa trong, sâu được chuyện phất y đi, phiến lá không dính thân, lý do chính, này một ít, quái vật kia chạy trời không khỏi nắng, nó tuyệt vọng phun ra đại lượng khói độc, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, thế nhưng phía dưới đàn hoa cũng trong cùng một lúc phun ra chữa khỏi phấn hoa. Cùng này đầy trời phiêu hạ khói độc rằng co nhau cùng một chỗ. Do hàng ngàn hàng vạn biến dị hoa phun ra chữa khỏi phấn hoa. Kỳ hiệu quả đã cùng bát giai biến dị thú khói độc uy lực tương đương. Cuối cùng tương để tương tiêu với vô hình, không khí lại lần nữa khôi phục thanh minh. Hiu, một chi lục sắc quang tên bay ra, bắn đang trách vật bụng, ngay sau đó nổ lên đại bành huyết hoa, dùng để ấp trứng hậu đại bụng đồng dạng là một chỗ nhược điểm. Nhượng quái vật đụng phải bị thương nặng, cuối cùng, nó gào thét một tiếng, thân thể to lớn từ không trung đập rơi xuống, ngay sau đó, thân thể của nó bị đàn hoa bao phủ, bị điên cuồng cắn nuốt. Cứ như vậy qua khoảng chừng 5-6 phút, đợi được đàn hoa tản ra thời gian, trên mặt đất chỉ còn lại hạ một khối không một tí huyết nhục thật lớn xương khô. Một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đi tới Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền. Nó mở nụ hoa, chỉ thấy ở nó nụ hoa trung ương, tĩnh tĩnh nằm một quả có ngón cái bàn đại tiểu hắc màu xám dị năng chi loại. Đây là bát giai biến dị thú trong cơ thể dị năng chi loại. Trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ninh Tiểu Mỹ kích động đem này mai dị năng chi loại cầm trong tay. Thật tốt quá, có này dị năng chi loại. Chính thái đích thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tâm tư của nàng toàn đặt ở đề thăng. Chính thái trên thực lực mặt, về phần viêm, cái tên kia hiểu được ăn là có thể đề thăng thực lực. Căn bản không cần nàng này làm chủ nhân lo lắng cái gì. Lần này, có thể nói là tạc lấy được pha phong, tâm tình cũng theo đại tốt. Ninh Tiểu Mỹ ở tại chỗ dừng lại một hồi, đang muốn chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên, một tiếng nhẹ động tĩnh theo cách đó không xa truyền đến. Trong lòng nàng khẽ động, trên mặt hiện ra sáng tỏ vẻ. Sau đó thân mau mau tốc hướng phía cái hướng kia mà đi. Ngô Sảo Nguyệt ý thức đã dần dần trở nên mơ hồ. Nàng gặp bị thương nặng, lại trúng kịch độc, thể năng dị năng càng tiêu hao được không dư thừa bao nhiêu. Căn bản vô pháp lại chống lại ở trong cơ thể độc tố. Tình huống thập phần không ổn, ta phải chết sao, không ngờ cuối cùng cư nhiên hội chết như vậy đi, thật không cam lòng, của nàng ngữ khí yếu ớt, nói chuyện đều có chút không rõ ràng, ở nhắm mắt lại một khắc kia, tựa hồ nhìn thấy một người, Ninh Tiểu Mỹ đứng ở nơi này cái bạch y nữ nhân bên cạnh. Nàng rất quấn quýt, là thấy chết không cứu đâu, còn là thi điểm hảo tâm cứu đối phương một mạng, nghĩ nghĩ. Nàng than nhẹ một tiếng, quên đi, nói như thế nào cũng là chiếm đối phương tiện nghi, nếu không nào có dễ dàng như vậy giết chết vậy chỉ đồ thừa vật. Cứu nàng một lần thì thế nào, ta cũng không muốn thiếu người quyết định chủ ý, nàng cũng không do dự nữa. Lập tức liền theo hai tay trong phóng xuất ra màu lam chữa khỏi ánh sáng. Nàng có thất giai đích thực lực, thích thả ra chữa khỏi ánh sáng hiệu quả rõ rệt. Chỉ thấy kia bạch y nữ nhân nguyên bản hắc khí đằng đằng khuôn mặt. Ở tia sáng này chữa khỏi hạ, chậm rãi màu đen tiêu tan, một lần nữa khôi phục kia nguyên bản bạch chiết làn da. Chậm rãi, bạch y nữ nhân vết thương trên người cũng bắt đầu khôi phục. Cầm máu, bắt đầu rũ đóng lại, qua chừng nửa canh giờ. Thương thế khôi phục không ít Ngô Sảo Nguyệt mở mắt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ninh Tiểu Mỹ. Tại sao là ngươi, của nàng ngữ khí rất kinh ngạc, tại sao không thể là ta? Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến, nói như vậy là ngươi đã cứu ta, vậy chỉ đồ thừa vật cũng là ngươi giết chết đi. Ngô Sảo Nguyệt nhìn về phía một chỗ phương hướng, chỗ đó tĩnh tĩnh nằm một khối không có chút nào huyết nhục xương khô. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta kêu Ngô Sảo Nguyệt, sau này có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta. Ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, nàng quý vị, phong thần tự nhiên có loại ngạo khí. Không muốn thiếu người cái gì, ta kêu Ninh Tiểu Mỹ, cũng dùng không ngươi báo đáp cái gì. Ta có thể giết chết vậy chỉ đồ thừa vật, trong đó cũng có ngươi một phần công lao. Hiện tại cứu ngươi một mạng, cũng bất quá là không nghĩ nợ ngươi cái gì. Ninh Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy lần. Liền nói như vậy. Ngô Sảo Nguyệt há miệng, lại là không nói thêm gì nữa. Kỳ thực nàng là muốn dò hỏi vậy chỉ đồ thừa vật trong đầu dị năng chi loại. Chỉ là nói đến bên miệng như thế nào cũng không mở miệng được. Kia dù sao cũng là đối phương săn giết quái vật có được. Nàng lúc trước mặc dù cũng là một sự tình, thế nhưng cũng không phải cuối cùng giết chết quái vật kia người. Nói thực sự, nàng tới nơi này tìm kiếm này con quái vật. Vì chính là này dị năng chi loại, lại là không ngờ này con quái vật đích thực lực vượt lên trước của nàng tưởng tượng. Căn bản không thể địch nổi, cuối cùng càng bồi lên liên can đồng bọn, nghĩ tới đây, Ngô Sảo Nguyệt mắt đỏ lên, trong lòng bi thương khởi đến. Nga, đúng rồi, còn có một sự ta không có nói cho ngươi biết, ở tới nơi này thời gian ta tìm được ngươi một đồng bạn. Lúc đó tìm được hắn thời gian phát hiện còn có khí. Để sủng vật của ta mang về trị liệu, ngươi bây giờ thương cũng khá hơn một chút, có muốn hay không cùng ta quá đi xem, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Cái gì, đồng bạn của ta còn có một người sống, hắn ở nơi nào, thỉnh mang ta quá khứ, Ngô Sảo Nguyệt trong giọng nói có một tia hài lòng. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, đi ở tiền phương, mang theo Ngô Sảo Nguyệt trở lại, trở về trên đường một mảnh yên lặng. Liên Chỉ Biến dị điểu cũng không có gặp phải, có lẽ là lúc trước chiến đấu, đem những thứ ấy biến dị điểu đô dọa chạy, đợi được Ninh Tiểu Mỹ mang theo Ngô Sảo Nguyệt lúc trở lại. Sắc trời đã dần tối, bất chi bất giác, chiến đấu mới vừa rồi vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Nàng một hồi đến, liền thấy đến Lãnh Linh Đảng mười mấy người vây ngồi cùng một chỗ. Trong đó kia có thể cứu chữa trở về cái kia nhi đồng kẻ cơ bắp. Bọn họ cùng một chỗ đang chéo nhau nói cái gì. Chốc chốc truyền ra từng đợt vui cười thanh. Chỉ thấy hiện tại, chỗ ấy đồng kẻ cơ bắp thân thể đã hảo được không sai biệt lắm. Trong cơ thể độc tố cũng bị thanh trừ. Ở phía sau hắn còn có thật nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ở chập chờn. Đong đưa, là này đó hoa cứu hắn. Lưu Thụy. Ngô Sảo Nguyệt kích động cảm đạo, đang ở cùng Lãnh Linh chờ người vừa nói vừa cười. Lưu Thụy bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên của mình, hơn nữa thanh âm cũng tốt quen thuộc. Hắn kinh ngạc nhìn quá khứ, mắt lập tức mở to, Phong Thần Đại Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối thời gian, Ngô Sảo Nguyệt liền mang theo Lưu Thụy ly khai. Lãnh Linh chờ người cùng Lưu Thụy rất hợp duyên, nhìn thấy đối phương muốn đi. Chính là tác rất nhiều nướng điều thịt cấp đối phương. Ninh Tiểu Mỹ ở một bên nhìn này tất cả, lại là lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Ninh Tiểu Mỹ kỳ thực không muốn cùng này Ngô Sảo Nguyệt gì gì đó liên quan. Tổng cảm giác mình cùng đối phương không phải người một đường. Nhìn Ngô Sảo Nguyệt bộ dáng kia, chính là một thập phần quyền cao thế. Trùng tên lợi người, liên, phong thần, như vậy danh hiệu đô đi ra. Có thể tưởng tượng kỳ tâm khí to lớn, Ninh Tiểu Mỹ bất đồng, nàng ghét nhất quyền lợi gì gì đó, nếu không cũng sẽ không đem hảo hảo chức thành chủ nhượng cho người khác đến làm. Sở dĩ dùng một chút thủ đoạn đến khống chế thành chủ, cũng bất quá là vì làm cho mình ở trong thành quá được an ổn, làm cho mình để ý người hoặc vật sẽ không bị cướp đi. Mà nàng phiền nhất chính là quản lý các loại sự vật. Hướng tới chính là vô ưu vô lự tự tại thân sống. Nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhượng cuộc sống mình ở càng thêm rộng thiên địa, mà không phải đem chính mình rơi vào quyền thế tranh đấu trong. Ninh đội trưởng, hiện tại này nội thành đã không có cái gì biến dị điều. Hôm nay những thứ ấy không có bị bắt cũng đều trốn ra thành. Hơn nữa của chúng ta tạc lấy được đã rất nhiều, lấy chúng ta những người này lực lượng. Căn bản là không thể toàn bộ mang đi. Tiểu béo chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Chỗ đó có hơn 10 đôi chọc mao biến dị điểu. Tất cả đều đôi được cùng núi nhỏ tựa như. Nếu thật chỉ dựa vào bọn họ như thế mười mấy người. Khí lực tiểu nhân chỉ có thể mang một cái. Khí lực đại cũng chỉ có thể mang đi hai. Thật muốn cẩn thận tính ra. Bọn họ liên một tòa điểu sơn cũng không thể hoàn toàn mang đi. Hết chương.